Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, cảnh tượng hoành tráng a. Trong nhà hàng, Yến Phong mấy người không mấy lần liền đem Hạ Chính Cương cho rót choáng. Lão tiểu tử này ôm Yến Phong bả vai mở miệng một tiếng ngoại sinh nữ tế. Cái kia thân mật sức lực quả thực so con trai ruột của mình còn thân hơn. Yến Phong kéo dài nghiêm mặt, đen cùng bánh bao hấp giống như, không ngừng co quắp, mắt thấy là phải căng gân. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cười liền cơm mét đều phun tại Hạ Chính Cương trên đầu. Lữ Khâm Giao khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể đem chưa giặt đĩa dán tại Hạ Chính Cương trên mặt. Cuối cùng gặp Hạ Chính Cương không dứt không dừng được, giận đùng đùng chui vào trong phòng của mình, an tĩnh lại về sau. Lữ Khâm Giao trên mặt đỏ ửng thật lâu tán không đi. Thiếu nữ nào không hoài xuân. Hạ Chính Cương lời nói tự nhiên cũng làm cho nàng xúc động nội tâm. Nhưng sờ sờ mặt bên trên vết thương, thần sắc một trận ảm đạm. Giữa hai người khả năng sao? Nên không thể nào. Không có người nam nhân nào hội tiếp nhận mặt của nàng. Bất quá, hai người không phải bằng hữu sao? Vậy liền hảo hảo làm bạn tốt rồi. Ta muốn làm hắn cả một đời bên trong bằng hữu tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lữ Khâm Giao cười vui vẻ. Hạ Chính Cương tàng rượu quả nhiên là rượu ngon. Như vậy một cái bình lớn có chừng 2 cân nhiều. Đối với Yến Phong cùng Lăng Thiết Sơn hai cái này thùng rượu mà nói căn bản là không tính là cái gì. Nhưng sau khi uống xong, cũng đều vựng vựng hồ hồ. Hạ Chính Cương nằm sấp trên bàn cùng sét đánh tựa như ngáy ngủ. Ngụm nước chảy khắp nơi đều là. Đồng Bân đã sớm chui vào dưới đáy bàn, trong mộng không ngừng thì thầm: Tiểu Mẫn, chớ đi có được hay không? Hai người khiêng Đồng Bân lung la lung lay đi tới cửa trường. Vừa vào cửa đã có người hô: Nhanh nhanh nhanh, tứ đại ác nhân đã trở về. Xem ra ngày mai một trận đại chiến là hoàng không. Nhanh lên trở về đặt cược. Lúc đầu đều còn tại ven đường nhàn nhã tản bộ, người gặp hắn ba cái trở về, lập tức như ong vỡ tổ chạy hơn phân nửa. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải dọa chạy, có chút thậm chí còn cảm thấy rất hưng phấn. Làm Lăng Thiết Sơn gãi đầu không làm rõ ràng được tạp chuyện. Ba người trở lại ký túc xá. Hàn Trọng đã đến, cao hứng hô: Lão đại, người rốt cục đã trở về. Huấn luyện quân sự 1 tháng. Hàn Trọng cũng không có cùng Lăng Thiết Sơn bọn họ cùng một chỗ. Nhưng là cả người thoạt nhìn đồng dạng đen kịt. Thân thể cường tráng không ít. Cánh tay nhỏ chân nhỏ nhi biến hùng tráng rất nhiều. Cả người khí chất cũng trở nên trang trọng. Sắc bén rất nhiều. Yến Phong lông mày nhướn lên. Thông thường huấn luyện quân sự căn bản không có khả năng để cho một người cải biến lớn như vậy. Xem ra Hàn Trọng tham gia huấn luyện quân sự cũng có chút đặc biệt a. Chỉ thấy Hàn Trọng trước mặt để đó một cái mới tinh laptop. Phía trên một cái website viết: Hỗ Hải Đại học khoáng thế quyết chiến đặc sắc không cho phép bỏ qua. Hàng chữ này phía dưới là 2 cái hình của người. Trong đó một cái là Tô Thành Dũng. Cơ bắp cường tráng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Một người khác chính là Xuyên Chứ Đại Khố Sái cùng dép lê. Bộ dáng không tính quá khó nhìn. Nhưng là ánh mắt cùng góc độ đập phi thường cổ quái. Thấy thế nào đều cảm thấy hèn mọn. Chính là Yến Phong. Dưới tấm ảnh mặt là 3 người danh tự. Mà ở tên bên cạnh phân biệt viết con số. Tô Thành Dũng là 1:01. Yến Phong là 1:10. Còn bà nó. Đây là chuyện ra sao? Yến Phong lông mày lập tức dựng lên. Lại đem xoáy rối tinh rối mù bản thân đập bỉ ổi như vậy. Nhất định chính là chửi bới hình tượng của hắn. Hàn Trọng cười hắc hắc. Nói. Lão đại, ngươi và Tô Thành Dũng quyết đấu sự tình đều đã truyền ra. Đây là chúng ta trong trường lưới. Cái này thiếp mời tại trang đầu đã treo 3 ngày. Hơn nữa càng ngày càng hòa. Đoán chừng tại quyết đấu trước đó là xuống không nổi. Tô Thành Dũng đã từng qua được trong thành. Phố thanh niên tán đả hạng 3. Tại Hỗ Hải Đại học thế nhưng là thực sự nhân vật phong vân. Yến Phong mặc dù là tân sinh, nhưng nhập trường không mấy ngày liền đem toàn bộ Hỗ Hải Đại học quấy gà bay chó chạy. Danh tiếng càng tăng lên. Hiện tại 2 người muốn quyết đấu. tự nhiên sẽ rộng thụ chú ý. Thế là đã có người treo một thiên gián tại ở trong trường trên mạng. Ai biết thiếp mời càng ngày càng hòa. Sau đó phát bài viết hai người lần nữa sửa đổi bản thảo. Hô hào đại gia đối với hai người quyết đấu tiến hành xuống chú thích. Mà tỷ suất thì là Tô Thành Dũng 1-1, Yến Phong thì là 1-5. Chỉ cần dùng thẻ học sinh của mình số ghi danh website liền có thể đặt cược. Người đại gia, Yến Phong mắng to một câu. Cái này phát thiếp mời nhất định là cố ý. Dùng hết từ cũng đánh bạc cũng không cái gì. Nhưng bằng cái gì đem xấu như vậy Tô Thành Dũng đập đẹp trai như vậy. Mà đẹp trai như vậy bản thân lại đập bỉ ổi như vậy. Còn nữa, Tô Thành Dũng 1-1, lão tử 1-5. Con mẹ nó là xem thường lão tử. Cho rằng lão tử nhất định sẽ thua sao? Mẹ, thiếp mời là ai phát? Tìm cho ta đi ra. Lão tử không phải gọt chết hắn không thể. Yến Phong nổi trận lôi đình gào to. Hàn Trọng lắc đầu nói. Cái này còn thật không biết. Bất quá lúc quyết đấu hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó lại trừng trị hắn cũng không muộn. Nữ sinh trong túc xá. Tiêu Thấm Nhi hưng phấn hô. Tên vương bát đản kia đã trở về. Nhanh đặt cược, nhanh lên. Một cái tóc ngắn nữ sinh móc ra 1.000 khối tiền nói. Ta áp 1.000 khối. Cược Tô Vô Dụng. Một cái cao gầy cô bé nói. Ta áp 500. Tô Vô Dụng. Một cái so sánh gầy nhỏ nữ hài nói ra. Ta không áp được hay không? Tiêu Thấm Nhi lập tức hung hãn nói. Không được, nhất định phải áp. Không áp chính là không nể mặt ta. Bản tiểu thư thật vất vả làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người vậy mà không ủng hộ. Còn là tỉ muội sao? Cái kia gầy nhỏ nữ hài bất đắc dĩ móc móc túi quần. Xuất ra hai cái tiền kim loại. Nói, vậy được rồi. Ta áp 2 khối. Cũng áp Tô Vô Dụng. Tiêu Thấm Nhi lập tức sờ lên đầu của nàng. Vui vẻ ra mặt nói ra. Đây mới là hảo tỉ muội nha. Các loại thắng tiền. Mời ngươi ăn lão băng côn nhi. Ba nữ tử đồng thời trợn trắng mắt. Đại tiểu thư này cái gì cũng tốt. Không có giá đỡ. Đáy lòng cũng thiện lương. Chính là tính tình có chút điêu ngoa. Đặc biệt có thể làm ầm ĩ. Tứ đại ác nhân trở về tin tức truyền ra về sau. Chỉ thấy trên website không ngừng có người đổ bộ đặt cược. Hơn ngàn, mấy trăm, mấy chục khối không giống nhau. Mấy vượt tất cả mọi người áp cũng là Tô Thành Dũng thắng. Áp Yến Phong người thắng quả thực ít đến thương cảm. Căn bản là cấu kém xa. Đột nhiên, Tiêu Thấm Nhi xuất ra một nắm lớn hồng sắc tiền mặt. Tặc tặc cười nói. Ta áp Yến Phong tên vương bát đản kia. 5.000 khối. Ba nữ tử cũng là sững sờ. Nói. Thấm Nhi, người có tiền cũng đừng dạng này chơi a. Còn không bằng cho tỷ muội Nhi mua mấy bộ quần áo đâu. Tứ đại ác nhân mặc dù hung hãn, đánh nhau phi thường lợi hại, có thể Tô Thành Dũng thế nhưng là đường đường chính chính tán đả hạng ba. Trong tay có chân thực công phu, không phải dã lộ có thể đối phó. Sở dĩ, mặc dù còn chưa có bắt đầu đánh, thắng bại trên cơ bản liền đã không có huyền niệm. Tiêu Thấm Nhi ngay từ đầu cũng cùng các nàng nghĩ một dạng. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút bận tâm Yến Phong. Thế là trở lại biệt thự về sau liền nói với Niếp Khuynh Thành. Ai ngờ Niếp Khuynh Thành chỉ là cười cười. Nói cho nàng, Yến Phong là tuyệt đối sẽ không thua. Gặp nàng còn là lo lắng như vậy. Niếp Khuynh Thành lại nói cho nàng một chút Yến Phong chuyện đánh nhau. Nàng hồi tưởng lại trước đó bị bắt cóc sự tình. Mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Thế là nàng liền làm cái này thiếp mời. Đem sự tình làm lớn chuyện. Hai người đều ghê tởm như vậy. Đến lúc đó mặc kệ người nào mất mặt. Nàng đều khai tâm. Tại Hoàng Đình câu lạc bộ một gian phổ thông trong bao xương. Lý Liên Hạo ôm một người mặc bại lộ mỹ nữ. Hai tay không ngừng chiếm tiện nghi. Tô Thành Dũng ngồi đối diện hắn. Bên cạnh hắn là một cái đen đại cá nhi. Trên mặt còn có máu bầm. Rõ ràng chịu qua đánh. Còn không có tốt lưu loát. Chính là trước đó tại quân doanh trong phòng ăn khi dễ Đổng Bân. Sau đó bị Yến Phong ngoan quất một bữa ra hỏa kia. Hắn gọi Tô Thành Vũ. Là Tô Thành Dũng đệ đệ. Lý Liên Hạo sắc mặt có chút dữ tợn nói ra. Thành Dũng, tiếp xuống sẽ phải xem ngươi rồi. Nếu bàn về hận nhất người, Lý Liên Hạo hiện tại hận nhất người không có nghi là Yến Phong. Đừng nói chỉ là dạy dỗ một chút Yến Phong. Nếu như không phải hắn lão tử để cho hắn khiêm tốn một chút nhi, đoán chừng hắn liền lòng giết người đều có. Tô Thành Dũng nắm tay từ bên người mỹ nữ quần áo lấy ra, bưng một chén rượu lên hắc hắc nói. Lý Thiếu, người cứ việc yên tâm đi. Người muốn cho hắn biến thành cái dạng gì? Cứ việc nói đi. Lý Liên Hạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Càng thảm càng tốt. Người cắt ngang hắn một cái tay 10000 khối. Một cái chân 20,000. Tay chân toàn bộ cắt ngang. Ta cho ngươi 10000. Trắng trợn đánh chết người hắn vẫn là không dám. Nhưng chỉ là cắt ngang tay chân, hắn cho rằng vẫn là biện pháp bãi bình. Tô Thành Dũng sắc mặt có chút do dự, nói, Lý Thiếu, ngươi nói lời này liền coi ta là thành người ngoài. Đừng nói nơi này cũng có thành võ sự tình, liền xem như không có. Lấy ngươi Lý Thiếu trượng nghĩa, ta còn có thể muốn tiền của ngươi sao? 10000 khối xác thực rất để cho tâm hắn động. Nhưng là cùng Lý Liên Hạo quan hệ cũng không phải chỉ là 10000 có khả năng đổi lấy. Tốt nghiệp về sau, chỉ cần đường đường cục trưởng cục giáo dục phát một câu, không thể thiếu chỗ tốt càng nhiều. Tô Thành Vũ cũng ở đây vừa nói, Lý Thiếu, cũng không cần xách tiền. Ta đại ca là chuyên môn đến báo thù cho chúng ta. Lý Liên Hạo cười ha ha một tiếng, nói, tốt, cái kia ta cũng không nhắc lại. Về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, có tiền cùng một chỗ hoa, có cô nàng cùng tiến lên. 10000 khối đối với Lý Liên Hạo không tính là cái gì, nhưng là không ít, nếu như có thể mà nói, tự nhiên không nghĩ lấy ra. Tô Thành Dũng cự tuyệt để cho hắn vừa lòng phi thường. Ba người một trận cười dâm đãng, nhao nhao nhào về phía nữ nhân bên cạnh. Tại bảo an trong phòng theo dõi, hai bảo vệ nhìn xem giám sát màn hình một trận hưng phấn. Con bà nó, có trò hay để nhìn. Cảnh tượng hoành tráng a. Ngày, hắn cái này một hô, lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Nhao nhao chạy tới nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay cả một chút nhân viên phục vụ nữ đều nhìn lại. Gặp hình ảnh trên màn ảnh, lập tức đỏ mặt mắng to một câu. Xú lưu manh. Có thể mặc dù ngoài miệng mắng, nhưng con mắt còn là len lén liếc màn hình. Không có cách nào tràng diện quá có lực hút. Đoán chừng một nước nào đó phim, hành động tình cảm đều đập không ra hiệu quả như vậy đến. Các ngươi đang làm gì? Một thanh niên đi đến. Đại gia bị giật nảy mình. Trông thấy người tới vội vàng đứng thẳng người. Nơm nớp lo sợ hô. Mau Thiếu. Mau Chí Kiệt nhìn giám sát màn hình một chút. Cũng là hứng thú, mặc dù Hoàng Đình câu lạc bộ nói trắng ra là chính là một cái kỹ viện. Nhưng có thể làm ra lớn như vậy chàng diện thật vẫn hiếm thấy. A, như thế nào là tiểu tử này? Mau Chí Kiệt nhận ra Lý Liên Hạo. Hai người trước kia cũng từng có chút gặp nhau, tiếp xúc qua, chỉ bất quá Mau Chí Kiệt không nhìn chúng hắn. Cùng Mau Chí Kiệt cấp bậc này hào phú cậu ấm so sánh, Lý Liên Hạo kém xa. Hắc hắc. Các ngươi hai cái, đem video theo dõi cho ta quay xuống. Chờ bọn hắn kết thúc về sau, cho ta phục chế một phần. Trong máy vi tính lưu trữ toàn bộ xóa bỏ biết không? Là, Mau Thiếu, giống Lý Liên Hạo chuyện như vậy. Nói đến không tính là cái gì, nhưng lại không thể để cho người khác biết. Nếu như cái video này chảy ra ngoài, không chỉ có Lý Liên Hạo thanh danh quét rác, ngay cả hắn lão tử cái này giáo dục cục trưởng khả năng đều muốn rơi mũ ô sa. Sở dĩ Mau Chí Kiệt dự định lưu lại, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể cần dùng đến. Giáo dục cục trưởng năng lượng nhiều ít vẫn là có một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.